Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, hai nữ bị bắt. Bách Thảo Cốc, chim hót hoa nở, bên trong phi cầm tẩu thú nhàn nhã chơi đùa. Toàn bộ trong cốc chỉ có mấy gian cỏ tranh xây dựng phòng ốc đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại vui mừng tự nhạc cảm giác. Lộng Ngọc ngồi tại một tấm bàn đá trước, đang giúp lấy Đoan Mộc Dung đảo thuốc. Lượng cây đại thụ ở giữa, treo một cái võng. Đoan Mộc Dung nằm ở phía trên, nhẹ nhàng lật xem trên tay sách thuốc. Thân thể của nàng theo võng hơi hơi quơ, gương mặt hài lòng. Dung cô nương, cảm ơn ngươi. Lộng Ngọc nhẹ nói. Đoan Mộc Dung vì Lỗ Kỳ phối trí không ít quý giá dược thảo, hầm thành nước canh, cầm Lỗ Kỳ thân thể ngâm ở bên trong. Mặc dù không biết hiệu quả như thế nào, lại có thể không ngừng giúp hắn duy trì năng lượng. Không có gì, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Đoan Mộc Dung nhẹ nhàng cười, đọc sách bộ dáng gương mặt nghiêm túc. Khanh khách, một cái màu trắng bồ câu bất thình lình bay hạ xuống, vừa vặn rơi vào Đoan Mộc Dung trên tay, nhẹ nhàng kêu to. Đoan Mộc Dung dương mắt nhìn lên, đã thấy trên chân của chim bồ câu cột một cái thư tín. Đoan Mộc Dung nhiều hứng thú rút ra mật tín, nhìn lại, xem hết mật tín. Đoan Mộc Dung sắc mặt thay đổi ngồi dậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Dung cô nương, thế nào? Lộng Ngọc nhẹ giọng hỏi. Sư phụ bị bắt. Đoan Mộc Dung sững sờ nói ra. A, Lộng Ngọc biến sắc, trong tay đảo thuốc nện rơi trên mặt đất. Đoan Mộc Dung cầm mật tín ném tới. Lộng Ngọc tiếp trong tay, nhẹ nhàng nhìn một lần. Niệm Thụy lên núi hái thuốc, gặp một đám sơn tặc. Đám kia sơn tặc nói rõ bọn hắn nhị đương gia bị bệnh, để cho Niệm Thụy đi cho bọn hắn nhị đương gia chữa bệnh. Niệm Thụy mở miệng cự tuyệt, đám kia sơn tặc không buông tha, muốn đưa nàng cưỡng ép bắt đến sơn trại. Niệm Thụy cực lực phản kháng, dùng ngân châm bắn chết mấy danh sơn tặc, nhưng bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh, cuối cùng nàng vẫn là thảm bị bắt. Này nhị đương gia bệnh cũng không tính nghiêm trọng, đáng tiếc Thụy vô ý giúp hắn trị liệu. Huống hồ bầy sơn tặc này ngày bình thường làm sằng làm bậy, làm đủ trò xấu. Niệm Thụy tại trong dược đã làm một ít thủ đoạn, khiến cho nhị đương gia sau khi phục dụng, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Những sơn tặc kia nhao nhao la hét để cho Niệm Thụy đền mạng. Có thể sơn tặc đại đương gia gặp Niệm Thụy mỹ mạo, liền muốn cưới nàng làm áp trại phu nhân. Niệm Thụy liều chết không theo, bị giam ở trong sơn trại, chuẩn bị sau 3 ngày liền tiến hành hôn lễ. Đoan Mộc Dung đứng người lên, muốn người cởi ngựa núi. Sư phụ đãi nàng ân trọng như sơn, nàng không thể thấy chết không cứu. Lộng Ngọc gặp, vội vàng kéo lập tức cương. Dung cô nương, phong thư này là thật hay giả còn không biết, ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng a. Loại này bồ câu đưa tin chính là tiểu thuyết gia chuyên dụng bồ câu, tiểu thuyết gia tin tức linh thông nhất, không có giả. Đoan Mộc Dung khẩn trương nói, nàng thực tế có chút bận tâm sư phụ. Sơn tặc người đông thế mạnh, người dạng này lên núi chỉ có thể là thiêu thân lao vào lửa. Lộng Ngọc nhẹ nói, cho dù chết cũng muốn đi cứu sư phụ. Đoan Mộc Dung kiên định nói, Niệm Thụy thần y những năm này đã cứu hiệp người hẳn không ít đi, có thể mời bọn họ hỗ trợ a. Lộng Ngọc nhãn tỉnh sáng lên. Đoan Mộc Dung một mặt cười khổ, sư phụ luôn luôn có tam không cứu, Tần quốc người không cứu, So Kiếm người bị thương không cứu, thân có việc xấu người không cứu. Bởi vì cái này ba đầu quy củ, rất là đắc tội không ít người. Được rồi, Lộng Ngọc cô nương, người tại Bách Thảo Cốc chiếu cố hắn đi, ta đi một chút trở về. Đoan Mộc Dung theo Lộng Ngọc trong tay nhận lấy dây cương, dục ngựa hướng về cốc bên ngoài chạy đi. Dung cô nương, chờ một chút ta cùng đi với ngươi. Lộng Ngọc cũng cưỡi một con ngựa, chặt chẽ đuổi tới. Lỗ tiểu thất độc, còn cần Niệm Thụy thần y hỗ trợ cứu chữa. Lộng Ngọc có thể dung không thể Đoan Mộc Dung cùng Niệm Thụy có sai lầm. Vân Lam Sơn, vốn là một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần đại sơn. Thế nhưng là mấy năm trước tới nơi này một đám sơn tặc, Cầm cứ điểm đâm vào trên núi. Triệu Quốc phái nhiều lần quân đội đến đây vây quét, cũng không thể đem bọn hắn tiêu diệt. Một năm qua này, thừa dịp Tần Triệu đại chiến, bầy sơn tặc này thừa cơ mở rộng thế lực, thực lực càng phát ra cường đại, nhân số lại có mấy ngàn chúng. Triệu Quốc bị diệt, Tần Quốc tạm thời không rảnh bận tâm bọn hắn, khiến cho bọn hắn gần nhất trong khoảng thời gian này càng phát không kiêng nể gì cả. Sườn núi chỗ, mấy tên sơn tặc đang tại dò xét, bất thình lình đối diện tới hai thớt khoái mã. Trên lưng ngựa, là hai cái như hoa như ngọc vậy mỹ nhân, chính là vội vã chạy tới Lộng Ngọc cùng Đoan Mộc Dung. Người nào, những sơn tặc kia nhìn qua hai nữ, mắt đều thẳng, như thế hai cái nũng nịu cô nương, chủ động đưa tới cửa, thật là lớn hỷ sự. Một cái sơn tặc lau miệng trên nước bọt, sắc mị mị nói ra, siêu siêu siêu, mấy chi ngân châm theo Đoan Mộc Dung trong tay bắn ra. Trong nháy mắt bắn ngã hai người, các huynh đệ, bắt lấy hai nàng, sơn tặc một trận ồn ào. Nhất thời từ trên núi lại xuống mấy trăm tên sơn tặc. Đoan Mộc Dung nhào ngọc cưỡi ngựa, muốn xông lên trên, mặt đất đột nhiên xuất hiện hai đạo dây thừng chắn chân ngựa. Trong nháy mắt cầm hai con ngựa vấp ngã xuống đất, Đoan Mộc Dung nhào ngọc từ trên ngựa ngã xuống, đành phải cùng những sơn tặc kia đánh vào cùng một chỗ. 0.8 Đoan Mộc Dung tập hợp nội lực bắn ra đại lượng ngân châm. Tuy nhiên uy lực không phải rất mạnh, lại châm châm đều là chỉ hướng đối phương chí mạng nhất huyệt đạo. Hơi không cẩn thận liền sẽ làm cho đối phương bị trọng thương. Lộng Ngọc rút ra trên đầu châm gài tóc, cầm ở trên tay quơ. Xuất thủ nhìn như yêu mỹ, kỳ thực vô cùng sắc bén, luôn có thể xuất kỳ bất ý ở giữa gỡ xuống địch nhân tánh mạng. Không bao lâu, mặt đất liền nằm xuống mấy chục cỗ sơn tặc thi thể. Có thể sơn tặc thực ra quá nhiều, các nàng cũng không thể tránh khỏi bị thương. Siêu siêu siêu, mũi tên bắn tới, hai nữ ra sức né tránh, vừa vặn trên như cũ trúng mấy mũi tên. Nhất thời lực lượng tiêu tan hơn phân nửa, lại đấu một hồi, cuối cùng quả bất địch chúng, bị những sơn tặc kia bắt được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.